Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, không ngại điểm cống hiến nước miếng. Kim trưởng quỹ thật đúng là có thể co giãn a. Làm kim gia, ngay cả bản thân tôn nghiêm đều có thể bỏ mất. Tuyệt đối là đại đại nhân mới một cái. Chấm ngoặc kép, người thành ý ta cảm nhận được. Ta liền cho điểm mặt mũi đi. Đi lên nhìn xem các ngươi kim ba lâu có cái gì tốt chơi. Chấm ngoặc kép, ân, người yên tâm đi. Hôm nay qua đi, người làm kim sóng lầu bỏ tôn nghiêm một chuyện tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người đều đối. Đúng, người khen không dứt. Vương Bân cười khẽ một tiếng. Hắn lại nói phi thường tự nhiên. Nhưng mặc cho ai đều nghe đến ra trong đó nồng đậm ý trào phúng. Nhị Mao loại này hoạt đầu quỷ. Đương nhiên cũng là nghe hiểu được. Vị công tử này, nơi này đi. Nhị Mao cao hứng cho Vương Bân cho đường. Đi qua kim trưởng quỹ bên người lúc trong lòng còn tại thầm nghĩ. Hôm nay qua đi cái này kim ba lâu trưởng quỹ vị sợ là muốn đổi chủ. Cũng không biết là ai có cái kia hảo vận đi lên. Lại nghĩ tới bản thân hôm nay biểu hiện tốt như vậy. Nói không chừng mấy cái thiếu chủ nhân để ở trong mắt. Cũng sẽ nhượng hắn trở thành trưởng quỹ có lực người cạnh tranh cũng khó nói đâu. Hắc hắc, người chạy trà nguội. Đương Vương Bân cùng Mai thì đi vào kim ba lâu sau đó. Đám người đều cho rằng không có hảo hí nhìn. Tức khắc nhao nhao tản mát. Nên về nhà ôm lão bà. Nên thanh lâu tìm cô nương. Hay là trực tiếp tìm ngũ cô nương. Nên làm gì liền làm nha. To lớn trên đường phố. Giờ phút này chỉ còn lại kim trưởng quỹ một mình một người quỵ ở trên đất. Ngay cả này bị đánh ngất xỉu vàng bạc nhị tướng. Cũng đều cho người khiêng đi. Duy chỉ có hắn. Không có người có rảnh rỗi đi phản ứng hắn. Kim trưởng quỹ cả khuôn mặt lại xanh lại trắng. Hai con mắt thẳng tắp nhìn qua sàn nhà. Trước sớm hồng quang đầy mặt dĩ nhiên không thấy. Xa sút tinh thần hắn. Song tóc mai đã lặng yên bò lên hơn mấy sợi xương trắng. Đáng chết, thật đáng chết a. Còn tốt, mặc dù ném quá nhiều mặt mũi. Nhưng tối thiểu bảo vệ ta trưởng quỹ vị. Kim trưởng quỹ tự lẩm bẩm. Vừa nghĩ tới Vương Bân liền tới khí. Nhưng cũng là không thể làm gì sự tình. Chỉ có thể cười ha ha. Tiếp tục phát điên quỷ ở nơi nào. Nơi này chuyện phát sinh. Chốc lát liền bị truyền về kim ba lâu thượng tầng nhân viên quản lý trong tai. Từ kim ba lâu lần này đi hướng tây mười mấy trong. Có một tòa hào trạch xây dựa lưng vào núi. Khí phái hào hoa. Cho dù là xa xa nhìn lại. Cũng có thể cảm nhận được này kiến trúc vĩ đại. Tùy tiện quét qua phía dưới. Ít nhất cũng phải có nửa cái trường lạc trấn lớn như vậy. Nơi này liền là kim gia hai chỗ đại trạch một trong. Một cái khác ở vào kim ba lâu đông phương mười mấy trong chỗ. Đồng dạng là xây dựa lưng vào núi. Khí phái hào hoa. Hai tòa kim gia đại trạch. Liền dạng này tọa lạc tại trường lạc trấn hai cái sừng rơi trên. Giờ phút này. Tây phương kim gia đại trạch trong, một cái bộ dáng ngoài 30 nữ tử, đang tại tĩnh lặng nghe hạ nhân hồi báo. Nàng một đôi mắt phượng sáng ngời có thần, đôi mắt sáng cáo răng, môi hồng răng bạch, tiêu chuẩn cổ điển gió thành thục đại mỹ nhân một cái. Luôn luôn yên tĩnh như xử nữ nàng, giờ khắc này ở nghe xong hạ nhân hồi báo sau đó. Vậy mà hơi có chút giật mình, cùng nổi giận, gặp chuyện gợn sóng không kinh hắn. Giờ phút này mặt treo vẻ mặt phẫn nộ. Ngọc thủ trùng điệp vỗ xuống bàn. Lệnh đến phía dưới báo cáo người một trận sợ hãi. Run lẩy bẩy. Người nói thế nhưng là thật. Kim lão vậy mà tại kim ba lâu trước hướng về phía người ngoài quỳ xuống. Cái này làm sao có thể. Này hạ nhân là kim ba lâu tiểu nhị. Mới vừa mắt thấy hết thảy. Ra roi thúc ngựa liền về tới kim ba lâu. Lập tức tới hồi báo tình huống. Giờ phút này gặp đại trưởng quỹ tức giận như vậy. Hắn sợ ngây người. Tại hắn trong ấn tượng không quan tâm hơn thua đại trưởng quỹ. Cho tới bây giờ cũng sẽ không kích động như thế. Đại trưởng quỹ. Ta nói câu câu là thật. Như có giả dối. Trời giáng ngũ lôi. Chấm ngoặc kép. Tốt. Này nữ tử phất tay cắt ngang. Song mi trực tiếp vặn lên. Thật lâu không có tiêu tán. một cái tay gõ lên mặt bàn, vừa ngắm lấy nóc nhà, không ngừng mà tự lẩm bẩm. Kim lão mặc dù chỉ là Kim Ba Lâu ngũ đại trưởng quỹ một trong, không tính là cái gì lớn thân phận, nhưng hắn đại biểu thế nhưng là chúng ta Kim Ba Lâu a. Theo lý thuyết, sống đến hắn từng tuổi này, cho dù gặp gỡ đại sự gì, cũng không nên tại trước mặt mọi người hướng về phía người ngoài quỳ xuống mới đúng. Cái này, thế nhưng là đối với chúng ta Kim Ba Lâu thanh danh có vô cùng ảnh hưởng a. Nàng giật mình rất nhiều, lông mày trong mắt lóe lên rất nhiều nghi ngờ, nhưng đều không cách nào đưa ra kết luận tới. Cái này làm nàng không hiểu có chút bực bội rồi. Nàng mắt đẹp đột nhiên nhìn chăm chú ở đó hạ nhân trên thân. Gặp hắn sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng, giống như là có nói nhẫn nhịn rất lâu. Tức khắc nàng mắt đẹp trong liền lóe lên một tia ngoan lệ. Không kiên nhẫn được nữa vỗ bàn mặt, trùng điệp hừ một tiếng. Người đã biết tình huống, còn không tranh thủ thời gian báo cáo. Bị đại trưởng quỹ quát một tiếng như vậy, người kia đột nhiên có chút hơi khó lên. Vùng vẫy rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ, mới lắp ba lắp bắp dò xét tính nói ra. Là thiếu chủ, chấm ngoặc kép, cái gì, lại là chúng ta chính mình người nhượng chính mình người đi cho người ngoài quỳ xuống. Nữ tử con mắt trừng lớn, không thể tin thở gấp khí, trước ngực không ngừng phập phồng, tựa hồ khí không nhẹ. Không phải, thiếu chủ cũng không có nhượng hắn quỳ xuống. Người kia tranh thủ thời gian giải thích nói, hắn muốn không đem lời nói rõ, sinh ra hiểu lầm, chuyện này sau hắn cái này truyền lời người sớm muộn phải xong. Nữ tử đôi mi thanh tú nhíu nhíu, nổi giận nói, nói rõ, trên đất quỳ người kia bỗng nhiên giật cả mình, nhanh chóng nói, thiếu chủ cũng không có trực tiếp nhượng Kim trưởng quỹ quỳ xuống, nhưng lại là bởi vì bọn hắn xuất hiện. Kim trưởng quỹ mới không thể không bị ép hướng người quỳ xuống. Sự tình nguyên nhân là dạng này. Thiếu chủ từ lầu trên ném đi khối ngân bài. Chấm ngoặc kép, người kia một điểm trả lại như cũ hiện trường. Nghe nữ tử trên mặt từng đợt nộ khí bao phủ. Nàng đột nhiên mở miệng. Hỏi, là ta cái nào chất nhi ném ngân bài? A, người kia còn chưa nói xong liền bị cắt ngang. Đột nhiên lại nghe thế sao một vấn đề. Sắc mặt tái nhợt, trả lời nói, đều vứt, ba cái thiếu chủ, nữ tử lần này nổi giận, trực tiếp đem trước mặt bàn gỗ trực tiếp cho vỗ nhão nhoẹt. Cả người cũng khí đứng thẳng người, tốt, ta cái này ba cái chất nhi, thực sự là cháu ngoan a. Hừ, đem chuyện này cho ta báo cáo cho bọn họ phụ thân, đồng thời, cũng cho ta truyền xuống mệnh lệnh. Kim lão yếu ta Kim Ba Lâu thanh danh, trực tiếp khai trừ, còn có kêu nhị mao, cũng cho ta khai trừ. Vậy mà cáo mượn oai hùm, giúp người ngoài hư ta Kim Ba Lâu danh dự. Đáng thương Kim trưởng quỹ còn coi là bản thân lần này rốt cục không có việc gì. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính hắn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn vận mệnh, tại mới vừa trong nháy mắt đó liền bị nữ tử cho quyết định ra đến. Nhị mao cũng giống như thế, một bên dẫn theo Vương Bân đồng thời còn tại làm lấy nằm mơ ban ngày. Đồng thời hắn đối, đúng, Vương Bân biểu hiện cực kỳ cung nghênh. Tại hắn nhìn đến, Vương Bân liền là trời xanh phái đến giúp hắn tiên đồng. Mời hai vị chờ một lát, ta đi mời thoáng cái thiếu chủ nhân nhóm. Nhị mao nói xong, vội vàng cho người chuẩn bị kỹ càng chiêu đãi khách nhân trà. Hết thảy đều làm tốt sau đó. Lúc này mới nhanh đi hướng thiếu chủ nhân nhóm hồi báo. Vương Bân cũng không để ý, tùy tiện tìm hai tấm cái ghế, cùng Mai tỷ một trái một phải an vị xuống dưới. Hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, trực tiếp cầm lên trong mâm trái cây, liền hướng trong miệng đưa. Chậm, Vương Bân há mồm đang muốn cắn xuống dưới. Kết quả Mai tỷ đột nhiên đưa tay qua, đem hắn trên tay trái cây đoạt đi. Mai tỷ, người cái này là, chấm ngoặc kép, Vương Bân hiếu kỳ, Mai tỷ làm cái gì vậy đây? Liền tính vô cùng thích cái quả này. Trên bàn còn có a, cần cùng hắn đoạt sao? Người như thích, những cái này đều cho ngươi. Người nói cái gì đây? Mai tỷ trên mặt một hồng, biết Vương Bân hiểu lầm, đành phải tranh thủ thời gian giải thích. Ta là nghĩ đến trái cây này cũng không biết có hay không rửa. Lúc này mới hảo tâm hảo ý lấy qua tới giúp ngươi lau một chút được không? Huống hồ, cái này cũng không biết có hay không hạ độc nha. Nga, chấm ngoặc kép, Vương Bân ý vị sâu xa cười một tiếng. Hắn là tin tưởng Kim Ba Lâu dùng tới chiêu đãi khách nhân trái cây. Tất nhiên là thanh tẩy qua thật là nhiều lần. Nếu như nói muốn hạ độc, này càng là lời nói vô căn cứ. Hiện tại đám người đều biết nói hắn Vương Bân đi vào Kim Ba Lâu. Nếu là chết, Kim Ba Lâu thanh danh khả năng liền hoàn toàn xú. Nhưng hắn cũng không giải thích. Chỉ là nhìn xem Mai tỷ như vậy cầm thanh thủy rửa sạch. Sau đó dùng áo cạnh góc hảo hảo lau lau một lần. Nhìn xem như vậy là hắn suy nghĩ Mai tỷ. Vương Bân đây chính là cảm động vô cùng. Chỉ gặp Mai tỷ do dự một chút, cũng liền muốn hướng trong miệng đưa, mà Vương Bân lại là bệnh mắt tay nhanh, trực tiếp từ nàng trong tay đoạt lại tới, một cái giòn xuống dưới. A, Mai tỷ kêu lên một tiếng sợ hãi, hiển nhiên bị Vương Bân cái này một tay đoạt không kịp đề phòng. Ân, trái cây này không tệ a, một cái xuống dưới cảm giác cả người đều phiêu phiêu nhưng chắc hẳn là có lai lịch lớn trái cây, nhưng là đáng tiếc a. Vật này đã đối ta vô dụng. Ai, cái này Kim Ba Lâu. Nói dễ nghe, cái gì trà ngon rượu ngon tốt linh quả chiêu đãi. Còn không bằng Mai tỷ một tô mì ăn ngon đây. Vương Bân nói xong, liền đem trên tay cắn qua một cái trái cây lần nữa đưa trở về. Ân, khẳng định không có độc. Mai tỷ, ngươi ăn đi. Mặc dù so ra kém mặt ngươi, nhưng cũng nhất định sẽ nhượng ngươi thích. Một cái xuống dưới, da nhất định sẽ phấn nộn không ít. Ngoặc kép, Mai tỷ một mặt mờ mịt. Nàng da chẳng lẽ liền kém như vậy sao? Nhìn xem trái cây kia trên dấu răng, nàng giật mình tiếp tới. Nguyên bản là muốn cho Vương Bân dùng thân thử độc, không nghĩ tới lại biến thành Vương Bân đối với nàng dùng thân thử độc. Nàng đột nhiên sắc mặt có chút hơi hồng. Nghĩ tới trước đây không lâu trong ảo cảnh trải qua, cùng Vương Bân cùng một chỗ ngượng ngùng đát trải qua. Này thực sự là quá mức chân thật trải qua. Đến mức nàng hiện tại nhớ tới, còn phảng phất thực sự là trải qua một dạng. Nàng giữa lông mày đột nhiên lại có chút hơi khó vẻ. Nàng thế nhưng là phụ nữ có chồng a. Không nói lại này ý nghĩ vốn là không nên động lên. Đã nói Vương Bân có thể nhìn được nàng loại năm này lão sắc suy phổ thông nữ tử sao? Nàng tính là nhìn ra, Vương Bân tất nhiên là không người bình thường, mặc kệ là tiền tài, hay là thực lực, cái này đều cùng hắn bên ngoài tuổi tác không hợp, duy nhất thuyết pháp liền là Vương Bân là một cái điệu thấp người có tiền, điệu thấp cường giả. Nàng nhìn viên kia trái cây rất lâu, giữa lông mày do dự tựa hồ càng đậm, nhưng nàng cuối cùng vẫn là cắn xuống dưới. A, Vương Bân đem tất cả những thứ này đều thấy rõ. Tay trái trực tiếp đưa tới, khoác lên bả vai nàng trên, cười nói, Mai tỷ không cần suy nghĩ nhiều, ngươi liền đem ta xem như một cái tiểu đệ đệ đối đãi là có thể. Ngươi muốn a, đệ đệ nước miếng chẳng lẽ ngươi còn để ý hay sao? Nói không chừng ngươi khi còn bé còn cho nhà ai tiểu đệ đệ chính miệng cho ăn qua đây. Ân, ngươi có thể nhớ kỹ mùi vị đó, ta không ngại cống hiến một điểm cho ngươi thử một lần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.